Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 468. Tiên nhân. Diệp tiên sinh, tỷ tỷ của ta Chu Tước thực lực hơn xa tại ta. Mà lại, chấm ngoặc kép, lúc này, Diệp Khuynh Thiên hơi hơi nheo mắt lại, về sau ầm ầm tách ra, bắn ra vô cùng liệt mang. Đại hoàng, đưa hắn dắt xa một chút, khiến cho hắn ở phía xa ngoan ngoãn nhìn xem. Diệp Khuynh Thiên nói xong, hướng Chu Tước Thành mà đi. Chu Tước Thành tứ phía bị hộ thành trì bao vây. Hộ thành trì cách cửa chính có chừng cách xa 100 mét. Cần ngồi thuyền mới có thể đến đạt. Bến tàu trước tụ lấy một đám người. Dẫn đầu là một đôi nam nữ. Nam con mắt màu xanh lam, mái tóc màu đỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất cao quý, nữ tuyệt diễm thế gian, chỉ là trong con người tụ lấy một cỗ oán khí, miệng cũng tại oán trách cái gì. Tiểu muội, không nên gấp gáp, nhất định sẽ có nhà đò nguyện ý tải chúng ta đi qua. Nam tử trấn an nói. Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái, hơi không kiên nhẫn. Diệp Khuynh Thiên mang theo đại hoàng đến gần, nam tử liếc mắt liền phát hiện đại hoàng, hắn ánh mắt hết sức độc, nhận ra đại hoàng là yêu thú. Đại hoàng thân bên trên tán phát lấy một cỗ thần bí khí chất, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, mà Diệp Khuynh Thiên hết sức phổ thông, bị mọi người xem nhẹ. Huynh đệ, là muốn đi thành chúng sao? Đường Phong hỏi. Xem như thế đi, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, mà đại hoàng lại nghiêng đầu một chút. Vị này Diệp tiên sinh không phải vào thành, là muốn đô thành. Chu Tước Thành có trung giai võ thần tọa trấn, sau lưng càng là có mật tông làm chỗ dựa. Nhưng vị này Diệp tiên sinh, nhưng căn bản không có để ở trong mắt, thậm chí muốn Chu Tước làm chính mình sai sử nha đầu. Huynh đệ, ta gọi Đường Phong, tới Chu Tước Thành là muốn cho Chu Tước Thiên Hậu tham gia thần khí đại hội. Chúng ta tông tộc Hậu Sơn có một thanh thần khí hiện thế, nhưng ta Đường gia thiên tài không người có thể rút ra. Đặc biệt ẩn môn chúng thiên tài đi tới, không biết huynh đệ tới Chu Tước Thành vì chuyện gì. Đường Phong lại hỏi. Thiếu cái sai sử nha đầu, nhường Chu Tước tạm thời xung làm một thoáng. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Nghe vậy, chàng diện tĩnh lặng, sau đó một mảnh xôn xao. Ha ha, từ đâu tới rốt nát tiểu tử. Chu Tước Thiên Hậu thế nhưng là mật tông Nê Bồ Tát vô cùng coi trọng đồ tôn. Chu Tước Thành chúa tể, thậm chí có thể đi đến Thiên Vũ Học Viện thần nữ cấp bậc. Người cũng dám nói hưu nói vượn. Đường Thiền Nhi tràn đầy trào phúng. Tiểu muội, không được vô lễ. Đường Phong răn dạy một câu, nói với Diệp Khuynh Thiên. Huynh đệ, chớ có chú ý, nàng là muội muội ta Đường Thiền Nhi, tiểu muội bị ta làm hư, mong rằng huynh đệ bỏ qua cho. Đường Phong rộng lượng khiêm tốn, nhường Diệp Khuynh Thiên cũng không phản cảm. Hắn gật đầu, biểu thị không ngại. Rất nhanh, Diệp Khuynh Thiên giới thiệu chính mình. Đường thiếu, chúng ta hỏi thăm qua, nhà đò đều không đi Chu Tước Thành. Đường Phong thủ hạ cuống quýt chạy tới, báo cáo, vì sao không đi? Đường Phong hơi nghi hoặc một chút. Chu Tước Thành không thích bị ngoại giới quấy rầy, nên có thuyền tới gần thời điểm, thành bên trong đại trận sẽ mở khải, đem thuyền đánh chìm. Nhà đò nói trừ phi có cao thủ có thể chống đỡ được đại trận uy áp. Đường Phong thủ hạ nói ra. Nghe vậy, Đường Phong có chút phát sầu. Hắn một mực quan sát Chu Tước Thành trận pháp, nhưng cho dù là hắn đều không thể chống đỡ được trận pháp uy lực, xem ra chỉ có thể mời khác thiên tài. Đường Phong có chút thất vọng. Ca, chúng ta cứ như vậy từ bỏ? Đường Thiền Nhi hỏi. Đường Phong chỉ có thể thở dài. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên thoại thăm thẳm vang lên. Ta có biện pháp. Cái gì? Diệp huynh đệ, ngươi nói là ngươi có biện pháp giúp chúng ta. Đường Phong mặt mũi tràn đầy xúc động. Ca, hắn rõ ràng là đang khoác lác. Xem trên người hắn một điểm sóng linh khí đều không có. Chỉ sợ căn bản không phải võ giả. Chúng ta không thể tin tưởng hắn. Đường Thiền Nhi khinh bỉ nói ra. Lúc này, Đường Phong cũng có chút nghi vấn. Diệp Khuynh Thiên bất quá 20. Chẳng lẽ có nghịch thiên thần thông? Ẩn môn kỳ tài ngút trời đều là khí độ bất phàm. Ngạo khí trùng thiên, tuyệt sẽ không giống Diệp Khuynh Thiên như vậy. Nó có thể làm được. Diệp Khuynh Thiên chỉ đại hoàng. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Diệp Khuynh Thiên lười đi làm. Quả nhiên, hắn không có cái gì thực lực. Cuối cùng vẫn phải dựa vào một con yêu thú. Đường Thiền Nhi hừ lạnh nói. Như thế cùng ngươi nói đi. Cho dù là Chu Tước thành thiên hậu, cũng không đủ thực lực cùng ta động thủ. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Khoác lác, ngươi như thật có thực lực như vậy, ta Đường Thiền Nhi gả cho ngươi. Đường Thiền Nhi hừ lạnh nói. Làm nữ nhân của ta, ngươi không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái. Đường Thiền Nhi tính tình cao ngạo, lớn lên duyên dáng yêu kiều, là một vị tướng mạo cực tốt tiểu la lị, như khai phá một thoáng, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành. Nhưng những năm này, Diệp Khuynh Thiên thấy qua thiên chi kiêu nữ đâu chỉ trăm ngàn. Giống Thẩm Hoạc Mặc, Đông Doanh nữ hoàng cũng chỉ có thể làm nô bộc của hắn. Ta không đủ tư cách. Họ Diệp, người cũng quá có thể khoác lác a. Đường Thiền Nhi khinh bỉ nói ra. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không có ý định cùng nàng dây dưa tiếp. Nhưng Đường Thiền Nhi không buông tha. Họ Diệp, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Đánh cược? Diệp Khuynh Thiên lông mày vừa nhấc, hỏi, ngươi không phải nói khoác thực lực mình mạnh sao? Ngươi muốn thật so Chu Tước thiên hậu thực lực mạnh, ta gả cho ngươi. Nhưng ngươi nói láo, vậy liền làm nô tài của ta, ngươi có dám hay không? Đường Thiền Nhi vênh váo hung hăng nói, thiên hạ không có ta chuyện không dám làm, bất quá ta thắng không sẽ lấy ngươi, ngươi không xứng. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Nghe vậy, Đường Thiền Nhi âm thầm cười trộm nói, chờ ngươi thua, lão nương nhường ngươi nếm thử dã man là tư vị gì. Đại hoàng một lần mang hai người, rất mau đem chúng người tới Chu Tước thành cửa chính. Tại trước mặt bọn hắn là một đạo lạch trời cửa chính, có tới cao 10 trượng, bốn phía là đá xanh làm vách tường. Lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, người đến người nào? Chỉ thấy nội thành mấy đạo nhân ảnh bay lượn tới. Các vị tiên nhân, chúng ta có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt Chu Tước thiên hậu. Đường Phong tiến lên một bước, khom người nói ra. Bay lượn mà đến người áo trắng bồng bềnh, nhìn qua tiên phong đạo cốt, thoát tục xuất trần, cầm đầu người trung niên đi lên trước, ngạo khí nói ra, chúng ta thiên hậu nói là thấy liền có thể gặp sao? Thừa dịp ta không có sinh khí, mau mau rời đi. Đường Phong chắp tay nói, tiên nhân, tại hạ Đường Tông Đường Phong, đặc biệt tới mời thiên hậu tham gia gia tộc bọn ta tổ chức thần khí đại hội. Mong rằng tiên nhân có thể thông báo, ta bất quá là cái thủ vệ. Ở đâu là cái gì tiên nhân, không trả giá ít đồ, liền muốn thấy thiên hậu. Cái kia người trong thiên hạ há không người người đều có thể thấy thiên hậu rồi. Chu Đại Hổ trên mặt ngạo khí càng ngày càng đậm, tiên nhân nói cực phải. Lần này tới, ta đặc biệt vì tiên nhân mang đến ta tông môn đặc sản yêu hạch. Mong rằng tiên nhân vui vẻ nhận. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng hột đào yêu hạch. Thấy yêu hạch trong nháy mắt, Chu Đại Hổ trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt không buồn không vui. Nhìn ngươi cố chấp như thế, ta liền để ngươi thấy chúng ta chấp sự một mặt. Hắn nói có thể thấy thiên hậu, mới có thể thấy. Nói xong, Chu Đại Hổ bất động thanh sắc nhận lấy. Hắn chỉ là Chu Tước thành cung phụng võ giả, bình thường thích cờ bạc, tài sản ít đến thương cảm. này yêu hạch có thể bán cái giá tiền không tệ. Thấy Chu Đại Hổ nhận lấy lễ vật, Đường Phong mừng rỡ trong lòng. Diệp huynh đệ, chúng ta đi vào đi. Hắn vừa nói với Diệp Khuynh Thiên một câu, liền nghe được Chu Đại Hổ nói ra, ngươi có khả năng đi vào, người khác không được. Nghe vậy, Đường Phong sững sờ, rất nhanh hiểu được, nhất định là lễ vật không đủ quý giá. Hắn cắn răng, đem trên cổ mình linh ngọc gỡ xuống. Tiên nhân, đây là ta Đường gia tổ truyền bảo ngọc, đưa cho tiên nhân, hy vọng tiên nhân có thể làm cho bằng hữu của ta đi vào. Đường Phong khom người nói, làm Chu Đại Hổ đưa tay muốn bắt linh ngọc thời điểm, một cái thâm thẳm thanh âm vang lên, Đường huynh, ta tiến vào Chu Tước Thành không cần dạng này, bọn hắn quỳ lạy cung nghênh thì cũng thôi đi, nếu không, ta liền đánh vào đi, san bằng Chu Tước Thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.